Cận thân cuồng binh, tác giả, Tiêu Minh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1592, chương 1578, mượn đao giết người. Nếu không hai ta động thủ, đem Lam Hồ chém giết giá họa cho tiểu tử kia. Cùng ngày ảnh nghe được địa thông cái này lớn mật ý nghĩ lúc. Hắn trên mặt thì là hiện ra nồng đậm hoảng hốt cùng rung động đến. Khó có thể tin thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Địa thông, tiểu tử ngươi điên đi. Vậy mà muốn giết Lam Hổ. Hắn nhưng là thục sơn người. Thiên ảnh làm sao cũng không nghĩ tới địa thông vậy mà lại nói ra lời nói như thế tới. Chém giết Lam Hổ, giá họa cho Lam Phong. Cái này không khỏi quá mức điên cuồng. Nghe được thiên ảnh lời nói. Địa thông thì là nhẹ nhàng địa lắc đầu. Hắn một mặt bình tĩnh nhìn lên trời ảnh. Thanh âm trầm thấp thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Thiên ảnh, hai chúng ta huynh đệ theo thiếu chủ có 10 năm a. 10 năm này, người nói thiếu chủ có thể từng bạc đãi qua chúng ta. Không có, thiếu chủ đối hai chúng ta như là huynh đệ. Không từng có mảy may bạc đãi. Thiên ảnh trầm ngâm một lát, ngay sau đó chậm chậm mở miệng. Năm đó hai người chúng ta lưu lạc đầu đường, như là khất cái, nếu không phải là gặp gỡ thiếu chủ. Chỉ sợ hai người chúng ta đã sớm chết đói đầu đường. Làm sao muốn bây giờ như vậy tiêu sái tự tại. Mỹ nữ tiền tài địa vị không thiếu gì cả. Như vậy ta hỏi ngươi. Cái này gọi là Lam Phong tiểu tử so với thiếu chủ thực lực đến. Lại như thế nào? Nếu là hai người đánh nhau. Ai thắng ai thua? Địa thông lại một lần nữa mở miệng. Cái này Lam Phong tiểu tử thân thể lực lượng kinh người. Liền thực lực đột phá Lam Hổ đều không phải là một chiêu chi địch. Thực lực không phải bình thường. Tuy nhiên thiếu chủ thực lực cường đại. Nhưng là hai người sinh tử đánh nhau. Thắng bại không biết. Mà lại ra hỏa này tại Phượng Hoàng cung nháo sự sau cùng thiếu chủ vậy mà thái độ khác thường. Cầu hòa. Bởi vậy có thể thấy được hắn cũng là có lai lịch lớn người. Chắc chắn là thiếu chủ đại địch. Nghe được địa thông tra hỏi. Thiên ảnh trầm mặc một lát, ngay sau đó lại một lần nữa mở miệng. Người nói không sai, thiếu chủ đối với chúng ta không chỉ có ân cứu mạng. Ơn chi ngộ, càng có ơn tài bồi. Nếu không có thiếu chủ, chúng ta đã sớm chết đói đầu đường. Bây giờ cái này Lam Phong chính là thiếu chủ sinh tử đại địch. Chúng ta thân là thiếu chủ bộ hạ, phải chăng nên vì thiếu chủ phân ưu? Địa thông lại một lần nữa mở miệng. Thân là bộ hạ, không thể vì thiếu chủ phân ưu. Người không cảm thấy đây là chúng ta vô năng sao? Thiên ảnh thần sắc ảm đạm, lâm vào trầm mặc. Tuy nhiên bọn họ là Vũ Lang Nha trợ thủ đắc lực. Trong bóng tối vì Vũ Lang Nha thu thập vô số tình báo cùng xử lý chúng nhiều chuyện. Nhưng là tại đối mặt Lam Phong lúc lại là như vậy bất lực. Để đến bọn hắn rất là bất đắc dĩ. Cảm giác sâu sắc tự trách. Thấy thế. Địa thông rèn sắt khi còn nóng, lại một lần nữa mở miệng, bây giờ Thục Sơn quân tử kiếm Lam Hổ cùng Lam Phong nhất chiến. Thân chịu trọng thương, triệt để mất đi chiến đấu lực, đúng là chúng ta hai ra tay tuyệt hảo thời cơ. Trước đó chúng ta có ghi lại hắn cùng Lam Phong động thủ video. Nếu là hiện tại chúng ta đem đánh giết, Thục Sơn điều tra xuống đến, chúng ta có video làm chứng. Cái kia Lam Phong tất yếu bị Thục Sơn xem như là sát hại Lam Hổ hung thủ. Thục Sơn tất nhiên sẽ hạ đạt lệnh truy sát. Cùng không chết không thôi. Kể từ đó, thiếu chủ cũng không cần tại vì Lam Phong hao tâm tổn trí. Dạng này chúng ta không thể nghi ngờ là trợ giúp thiếu chủ giải quyết một cái đại phiền toái. Cớ sao mà không làm? Nghe vậy, thiên ảnh không khỏi lại một lần nữa lâm vào trầm mặc cùng suy tư. Hắn biết địa thông nói không sai. Bây giờ Lam Hổ bản thân bị trọng thương. Chỉ cần bọn họ giết Lam Hổ. Liền có thể đem tội danh giá họa tại Lam Phong trên đầu. Trợ giúp Vũ Lang Nha giải quyết một đại phiền toái. Ngươi còn do dự cái gì? Thấy thế, địa thông nhịn không được thúc giục mở miệng nói. Một câu, đến cùng là làm vẫn là mặc kệ. Đương nhiên là làm. Thiên ảnh mắt sáng lên. Trong mắt hiện ra một vệt quả quyết, trầm giọng mở miệng nói. Bất quá, thiên ảnh so với địa thông đến thì là phải cẩn thận được nhiều. hắn đón đến tiếp tục mở miệng nói. Cái này lưỡng cực sơn mạch chỗ sâu tuy nhiên người ở thưa thớt, nhưng là cũng không nhất định không có người. Mà lại cái kia Lam Phong nói không chừng không có đi xa. Chuyện này chúng ta nhất định phải làm được bí ẩn. Tuyệt đối không thể để bất luận kẻ nào biết. Một khi việc này tiết lộ ra ngoài, không chỉ có hai người chúng ta từ đó xuống đất không cửa, còn sẽ liên lụy thiếu chủ. Chúng ta trước điều tra một phen, xác định bốn phía không người tại đối Lam Hồ động thủ. Địa Thông nhẹ nhàng gật đầu, hắn mắt sáng lên, cùng Thiên Ảnh nhìn nhau. Sau đó chính là mỗi người tách ra, biến mất ở trong màn đêm. Rời đi Lam Phong đồng thời không có đi xa, tại đi một khoảng cách về sau liền quay đầu đi về tới. Nương tựa theo cái kia nhạy cảm sức quan sát, hắn cảm nhận được người khác thăm dò. Cho nên tại cái kia thời khắc mấu chốt không có đối Lam Hổ hạ sát thủ, mà chính là đem đánh bay về sau rời đi. Bây giờ Lam Phong tiềm phục tại nơi xa trên một cây đại thụ, nương tựa theo hoàn mỹ ngụy trang, cùng đại thụ hòa làm một thể. Cho dù là đứng dưới tàng cây, cũng khó có thể có người phát giác ra hắn. Giấu ở trên đại thụ, nhìn phía xa xuyên thẳng qua hai bóng người, Lam Phong trên mặt chính là hiện ra một vệt lạnh lẽo nụ cười đến. Hắn suy đoán cùng cảm giác quả nhiên là không có sai. Lúc đó quả nhiên là có người đang theo dõi thăm dò hắn. Bất quá hai người này ẩn tàng cùng ngụy trang năng lực đều là cực kỳ cường hãn. Nếu không có Lam Phong thính lực kinh người, cảm giác nhạy cảm, kinh lịch vô số chiến hỏa ma luyện, cũng tuyệt đối khó có thể phát giác hai người bọn họ tới. Lam Phong cũng không nhận ra Thiên Ảnh cùng Địa Thông, nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn nhìn trời ảnh cùng Địa Thông hai người hành vi cùng mục đích cùng thân phận suy đoán. Dựa theo Lam Phong suy đoán cùng đoán chừng ngày này ảnh cùng Địa Thông hẳn là Vũ Lang Nha bọn thủ hạ, mà bọn họ hẳn là một đường đi theo truy tung hắn mới là. Chỉ bất quá cái này trên đường lại thêm ra Lam Hồ. Sau cùng hai người này theo đuôi sau lưng Lam Hổ, Lam Phong cái này mới không có phát giác được. Nhìn lấy cái kia bốn phía du tẩu tìm kiếm Thiên Ảnh cùng Địa Thông, lại nhìn xem cái kia tại dưới đại thụ ngồi xếp bằng tựa hồ tại liệu thương Lam Hổ, Lam Phong lông mày nhíu chặt cùng một chỗ, trong mắt lóe lên một tia nghi hoặc. Hắn không hiểu ngày này Ảnh cùng Địa Thông hai người đến cùng là đang tìm kiếm cái gì. Rất nhanh, hai người chính là dọc theo bốn phía cẩn thận tìm kiếm một vòng không có bất kỳ phát hiện nào về sau. Lam Phong chính là nhìn đến Thiên Ảnh cùng Địa Thông hai người cất bước chậm chậm địa hướng về kia. Khoanh chân ngồi tĩnh tọa liệu thương Lam Hổ bước đi. Hai người này là muốn làm gì? Nhìn thấy một màn này, Lam Phong mắt sáng lên. Sau một khắc, dường như nghĩ đến cái gì, hắn hai mắt híp lại. Trong mắt phóng thích ra nguy hiểm quang mang, mang theo vô tận sát ý, thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Mượn đao giết người giá họa sao? Theo Lam Phong lời nói rơi xuống, hắn không chút do dự lấy điện thoại cầm tay ra, mở ra quay phim công năng. Trên mặt hiện ra một vệt nhàn nhạt nụ cười tới. Nếu không phải là hắn sớm có phát giác, rời đi sau quay người trở về, chỉ sợ hiện tại hắn đã bị âm. Bất quá, hiện tại mà hắn ngược lại là có thể phản âm một cái. Tại Lam Phong ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới, Thiên Ảnh cùng Địa Thông hai người giống như hai con báo săn chung chung làm hai đạo cái bóng, lấy cực nhanh tốc độ hướng về kia ngồi xếp bằng Lam Hồ bất ngờ mà đi. Tại bất ngờ mà đi trên đường, sắc bén dao quân dụng thì là hiện lên ở bọn họ trong tay. Không che giấu chút nào sát ý cũng là theo thân thể bọn họ bên trong khuếch tán mà ra. Bất luận là Thiên Ảnh vẫn là Địa Thông đối Lam Hổ đều phía dưới ý quyết giết. Đối mặt trọng thương Lam Hổ, bọn họ căn bản liền không có che giấu bọn họ sát khí cùng bóng người. Sắc bén dao quân dụng tại dưới ánh đèn chiết xạ ra chướng mắt quang hoa. Là như vậy băng lãnh chướng mắt. Một trận gió lạnh phất qua, trong không khí cái kia phiêu đãng sát khí lại là làm cho Liệu Thương Lam Hổ bỗng nhiên mở mắt ra. Một cỗ nồng đậm nguy cơ cũng là tràn ngập tại lòng hắn ở giữa, làm cho sắc mặt hắn biến đến mức dị thường địa băng lãnh cùng khó coi. Bạch, sau một khắc, Hắn không chút do dự đứng dậy, hướng về cảm giác được sát khí phương hướng nhìn qua. Hai đạo mang theo vô tận sát ý màu đen cái bóng thì là hiện lên ở Lam Hồ trong tầm mắt. Làm cho sắc mặt hắn nhất thời trở nên băng lãnh cùng khó nhìn lên. Trên người đối phương khí tức không tính mạnh, nhưng là bây giờ hắn hết lần này tới lần khác lâm vào trọng thương. Cho dù là vừa mới hắn ngắn ngủi từng có liệu thương, nhưng là cũng không có khôi phục nhiều ít, vẻn vẹn chỉ có lấy cầm kiếm khí lực mà thôi. Nhìn lấy cái kia mang theo vô tận sát ý đánh giết mà ngày nữa ảnh cùng địa thông, Lam Hổ trong mắt sát ý phun trào, gầm thét thanh âm thì là từ trong miệng hắn truyền ra. Bọn chuột nhắt phương nào? Theo Lam Hổ lời nói rơi xuống, một cỗ khí tức khủng bố thì là theo trong thân thể của hắn khuếch tán mà ra, hướng lên trời ảnh cùng địa thông đánh tới. Trọng thương Lam Hổ ý đồ dùng khí tức phóng thích đến chấn nhiếp thiên ảnh cùng địa thông. Thế nhưng là hắn lại xem nhẹ thiên ảnh cùng địa thông đánh giết hắn quyết tâm. Cảm nhận được Lam Hổ khí tức, thiên ảnh cùng địa thông hai người không lùi mà tiến tới. Càng là có cười lạnh theo trời ảnh miệng bên trong truyền ra. Lúc nào đường đường Thục Sơn quân tử kiếm cũng luân lạc tới dùng khí thế đến dọa người cấp độ. Đây cũng không phải là ngươi Lam Hổ phong cách a. Phong ảnh sát, theo thiên ảnh lời nói rơi xuống, tay phải hắn thì là bỗng nhiên kết ấn. Một đạo màu đen cái bóng trong lúc đó theo trong thân thể của hắn nổ bắn ra mà ra. Hóa thành một đầu màu đen dây thừng tại Lam Hổ còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt. Đem hắn hai chân cho quấn quanh. Trong tay hắn cái kia sắc bén dao quân dụng tại thời khắc này bộc phát ra hào quang óng ánh. Lấy cực nhanh tốc độ thẳng đến Lam Hổ vị trí hiểm yếu. Đáng chết, cút cho ta. Tình cảnh này, làm cho Lam Hổ sắc mặt biến đến vô cùng băng lãnh cùng khó coi. Nồng đậm lửa giận trong thân thể thiêu đốt. Tại cái này sinh tử tồn vong thời khắc, hắn lại cũng không lo được thể nội thương thế. Cưỡng ép vận dụng hắn lực lượng tới. Đáng sợ kinh khí theo Lam Hổ trong thân thể bạo phát. Cái kia quấn quanh lấy chân tay hắn màu đen dây thừng thì là trong nháy mắt bị chấn đoạn. Sau đó hắn tay cầm nhuyễn kiếm, thẳng đến thiên ảnh mà đi. Địa võng, nhìn thấy một màn này, địa thông trên mặt không khỏi hiện ra một vệt nụ cười âm trầm đến. Hắn lông mày nhíu lại, trong mắt phóng xuất ra băng lãnh quang mang. Hai tay bỗng nhiên ấn kết, sau đó đối với khắp nơi hung hăng đè xuống. Bá bá bá. Theo địa thông động tác này, Lam Hổ dưới chân địa mặt lại là trong lúc đó cải biến. Một chương vô hình lưới lớn nổi lên, còn hắn thì tại đại trong lưới. Mà cái này lưới lớn càng là ẩn chứa nồng đậm đại địa chi lực làm cho dưới chân hắn tốc độ nặng nề. Hành động bị ngăn trở, động tác cũng là tại thời khắc này trong lúc đó trở nên chậm. Chết, cái này bất chợt tới biến cố làm cho Lam Hổ sắc mặt trong lúc đó đại biến. Tại còn chưa kịp phản ứng trong nháy mắt, thiên ảnh cái kia quát lớn thanh âm chính là trong lúc đó vang lên. Thân thể trên mặt đất thông địa trong lưới biến nhẹ, tốc độ trong lúc đó tăng tốc, hóa thành đếm đạo tàn ảnh xuất hiện tại Lam Hổ trước mặt. Sắc bén dao quân dụng tại Lam Hổ cái kia hoảng sợ cùng rung động ánh mắt nhìn chăm chú phía dưới. Tinh chuẩn không sai lầm hướng về trái tim của hắn đâm tới. Lam Hổ muốn trốn tránh. Có thể là căn bản thì không kịp, suy kéo, sau một khắc, quần áo vỡ tan thanh âm lặng yên ở giữa vang lên. Sắc bén dao quân dụng vạch phá ra thịt, tinh chuẩn không sai lầm đâm vào đến Lam Hổ trong thân thể. Phốc phốc đỏ tươi huyết dịch nhất thời theo Lam Hổ miệng bên trong phun ra. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.